Chương 596, bắt giữ ba ảnh. Cái này vẫn thạch che khuất bầu trời, căn bản không phải lực lượng của nhân loại. Tiểu tử này quá biến thái đi. Mị Dục hai mắt run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Hai anh, cái này thì thế nào ở trước mặt ta, vật sở hữu đều muốn hóa thành cho bụi. Sủ Chỉ Ca nói vừa xong, đã bắt đầu kết ấn. Chẳng lẽ nói ngươi muốn sử dụng chiêu đó rồi sao? Giật cả chợt ngẩn ra, cùng Mị Dục cùng nhau vô cùng tự giác thối lui đến Sủ Chỉ Ca phía sau. Uchiha Seta mỉm cười, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ bạ cụ thẹn sẽ hình thành cự đại vẫn thạch trực tiếp hạ xuống. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân dũng, cả phiến đại địa khí tức đều ngưng trọng vài phần. Dù chỉ cả chán nổi gân xanh lên, ngửa đầu nhìn vẫn thạch gào thét, chấn độn, nguyên giới bác ly chi thuật một mảnh hình vương bạch quang ở Sủ Chỉ Cả hai tay trước nở rộ ra. Hưu bạch quang đón vẫn thạch lan tràn đi qua. Trong lúc nhất thời, bầu trời thất sắc. Hết thể tất cả đều bị trần độn bạch quang che lấp. Nhìn từ đàng xa đi, bạch sắc kết giới một dạng cự đại hình lập phương trần độn trong nháy mắt đụng phải vẫn thạch. Vành ngắn ngủn sát na, đại địa đột nhiên sáng vài phần, vẫn thạch bị trần độn trong nháy mắt tan rã. Trần độn là ba loại thuộc tính chặt cả hỗn hợp hình thành huyết kế đấu loại, có thể đem bất luận cái gì vật chất đều phân giải thành nguyên tử đẳng cấp. Một cái nho nhỏ vẫn thạch lại tính là cái gì? Sủ Chỉ Cả mang trên mặt tự tin mãnh liệt. Một cái ảnh cấp cường giả đặc hữu tự tin. Vẫn thạch trong nháy mắt bị hoàn toàn tan rã, nhưng mà Sủ Chỉ Cả vẫn chưa ngừng tay, trần độn tiếp tục hướng bên trên rất nhanh đẩy tới, trong chớp mắt đã đem Vũ Trí Hạ Sẽ Tạ vây quanh ở bên trong trần độn bao phủ tảng lớn bầu trời, trong phạm vi, vạn vật hóa thành mất đi. Bị sức mạnh như thế nhẫn thuật bao phủ, Vũ Trí Hạ Sẽ Tạ trên mặt lại không khẩn trương chút nào biểu tình, ngược lại hơi nết khỏe môi lên bắt đầu, lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngạ quỷ đạo dìn nghệ gẳng hàn quang thiểm thước, một cổ vô hình hấp lực chấn động toàn bộ bầu trời. Mắt trần có thể thấy, hết thể trần độn bạch quang đều điên cuồng tuân hướng Uchiha Sải Tạ. Nhưng mà, Uchiha Sải Tạ cũng không có giống như những vật khác như vậy chôn vùi, ngược lại trần độn bạch quang bị hắn mặt ngoài thân thể một loại lực lượng kỳ lạ tan ra sạch sẽ. Ngạ quỷ đạo, lục đạo một trong năng lực, hấp thu hết thể nhận thuật Sủ Chỉ Cả triệt để mở bước. Ngơ ngác nhìn Uchiha Sải Tạ đem trần độn hấp thu cái không còn một mảnh. Nhưng mà, chuyện phát sinh phía sau, cùng để Sủ Chỉ Cả, còn có Mị Dục giữa cả ba người tuyệt vọng. Hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, Uchiha Sải Tạ mắt phải đã lặng yên biến trở về vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bộ dạng. Thời gian nghịch lưu. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ Uchiha Sải Tạ trên người đẩy ra. Tạch tạch tạch trong không gian quỷ dị xuất hiện từng cái nhỏ bé thạch. Vô số nhỏ bé thạch hội tụ vào một chỗ, một cái mới tinh hoặc có lẽ là bị khôi phục vẫn thạch một lần nữa xuất hiện tại trên bầu trời. Phù phù Sủ Chỉ Cả ngồi liệt trên mặt đất, nhãn thần tăng giả, dường như trong nháy mắt già mười mấy tuổi. Trần độn uy lực mạnh mẽ, thế nhưng đối với trả cờ giả tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Phía trước viên kia vẫn thạch, đã tiêu hao hắn tất cả lực lượng. Hô vẫn thạch chèn ép không khí chậm rãi rớt xuống. Phạm vi bao trùm chỉ có thể dùng một cái khủng bố miêu tả. Cái này còn là người sao thủy độn, thiết thủy lao chi thuật mị dục muốn rách cả mí mắt, lúc này sử dụng nhẫn thuật bảo vệ mình ba người. Thủy lao thuật vốn là cầm cố địch nhân thuật, mà giờ khắc này, chỉ có thể đem chính mình ba người tạm thời cầm cố ở trong đó chống đỡ vẫn thạch xuống tới. Đông đặc kịch ca cụ, bụi bầm cuồn cuộn, toàn bộ cổ nổ hạ đều là run lên. Đây là cái gì động tĩnh làm sao có thể kinh khủng như vậy? Mới vừa tiêu diệt một con căn bộ náo động tiểu đội Su Nạ thần tình khẩn trương, chật vật duy trì thân hình. Nhìn lang góc tây bắc, căn tổng bộ phương hướng, Su Nạ khắp khuôn mặt là lo lắng. Động tĩnh lớn như vậy, Thanh, có thể bị nguy hiểm hay không? Su Nạ nghĩ tới đây, đã không nhẫn lại được, không lo nổi vẫn còn ở không ngừng chấn động đại địa, dùng hết toàn lực nhằm phía nơi khởi nguồn. Mới thu đại nhân nguy hiểm á bu đội trưởng là lớn. Nhưng là Su Nạ chưa từng có từ trước đến nay, thân ảnh đã tiêu thất trong tầm mắt hắn. Đi nhanh lên, bảo hộ Su Nạ đại nhân an toàn ạ. Bù đội trưởng lúc này dẫn người đuổi theo đi. Đại địa đình chỉ rung động, bụi bẩm cái này đàm luận tế nhật. Căn tổng bộ phụ cận hết thể khu vực, triệt để biến thành phế tích. Phế tích chính giữa, hai cái nửa vòng tròn hình, lớn nhất mảnh vỡ thiên thạch có chút chú mục. Mị Dục, ngươi mới vừa rồi là không phải. Muốn sặc chết chúng ta khao y cả nhổ nước bọt đội hữu lời còn chưa nói hết, ho ra một ngụm máu tươi, hư nhược té trên mặt đất, ngoạ ngoại hồi lâu cũng không có ràng co. Bên cạnh, dù chỉ cả cùng mì dục cha nở dê tha y cũng so với dê cả mạnh mẽ không phải đi nơi nào. Dại ca, ngươi phí cái gì nói nếu là không có ta thủy lao thuật, ngươi vừa rồi sớm đã bị vẫn thạch đè ép. Kha y kha y mị dục nói vừa xong, cũng ho ra mấy ngụm máu tươi. Uchiha sẽ tạ quá cường đại, ba người chúng ta người căn bản đánh không lại hắn, đàn rồ xem ra sớm đã bị hắn đã giết, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Tsu chỉ cả hư nhược nói rằng, hai người khác đều đồng ý Tsu chỉ cả quan điểm, ba người đứng dậy, mượn quần quận trong bụi mù tầm nhìn thấp, lặng lẽ hướng ngoài thôn rút lui khỏi. Nhưng mà, bọn họ nghĩ đến nhiều lắm, Uchiha sẽ tạ nơi nào sẽ để bọn họ như vậy tùy tùy tiện tiện rời khỏi. Hiu hiu hiu liên tiếp tiếng xé gió từ phía sau đánh tới. Ba ảnh nghe được động tĩnh thời điểm lúc này đã trễ. Thành hàng hắc sắc thiết bổng vô cùng sắc bén, trong nháy mắt quán xuyên ba ảnh hai chân. Tiên huyết văng khắp nơi, ba người liên tiếp ngã xuống đất. Uchiha sẽ tạ giật cả bánh màn thầu đại hãn, nhìn trong khói dày đặc chậm rãi ép tới gần bóng người, giải cả trong mắt lộ ra một cỗ quyết tuyệt. Đang muốn nổ xuống trên đùi hắc bổng liều mạng đánh một trận tử chiến thời điểm. Có là liên tiếp hát sát thiết đồng bay tới, đem giải cả, còn có sủ chỉ cả cùng Mỹ Dục, ba người hai tay tất cả đều đinh vào trong đất. Trong lúc nhất thời, ba người mất đi hết thể hành động lực, triệt để trở thành cá nằm trên thớt. Lúc này, đừng nói là thanh, chính là thông thường một đứa bé, miễn là cầm đao, đều có thể đơn giản giết chết ba ảnh thanh su nạ thanh âm truyền đến. Ủ chỉ hạ sẽ tạ hơi sừng sờ, quay đầu nhìn một cái, su nạ đã vọt tới trước mặt, ôm lấy hắn. Trong nháy mắt, Uchiha sẽ tạ trong lòng một hồi mềm nhũn cảm giác. Để hắn một hồi vui vẻ thoải mái. Ngươi không có việc gì thực sự thật tốt quá mới vừa động tĩnh làm ta sợ muốn chết. Tuna mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Đứng đốc, ta tại sao có thể có sự tình. Uchiha sẽ tạ nhẹ phẩy vài cái Tuna tóc. Tuna mới tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn một cái, chứng kiến ba ảnh bị chăm chú vào trên mặt đất, lại càng hoảng sợ. Ngươi, một mình ngươi. Đánh bại ba người bọn họ, Su Na che miệng giật mình nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.